Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 656, phía sau điều tra thu hoạch. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tên khốn kiếp này. Hạ Hầu Hiên Viên cắn chặt hàm răng, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, hiển nhiên hắn đồng dạng là nhận ra được, này Huyễn Hải Thiên Hữu tàn nhẫn cùng giảo hoạt, người này chính là muốn bức Tiểu Tuệ Minh tuyệt lộ, trực tiếp nhận thua. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Chu Cửu Kiệt cũng là sắc mặt âm trầm, hai mắt kinh ngạc nhìn về Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt. Hỏi, Tiểu Hinh Nguyệt tùm bàn tay trắng nõn chậm rãi nắm chặt, nhưng là không nói gì, chỉ là đem con ngươi nhìn về Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt tràn đầy vẻ lo âu. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh nhưng là phảng phất không có nghe thấy bọn họ nói chuyện một dạng, hai mắt chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm truyền tin ngọc bài. Hạ Hầu Hiên Viên thoáng ổn định một chút tâm tình, do dự chốc lát, cũng là nếu kiên quyết bước về phía trước một bước, nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, sau đó vươn tay phải ra, ở tại lòng bàn tay, có lóe lên một cái đến nhàn nhạt quang mang nạp giới. Hiện ra, đem chúng ta chi này đoàn đội tư cách minh bài, trực tiếp cầm đi một nửa đi, coi như là chúng ta tổn thất một nửa tư cách minh bài, vẫn là có thể giữ được 20 người đứng đầu lần. Hơn nữa, những thứ này tư cách minh bài, chúng ta Tiệt Thiên khu vực họa đạo thiên kiêu cũng là không dùng được nhiều như vậy. Hơn nữa, chân chính hạng nhất là sinh ra ở trong trận chung kết, Ngọc Linh Lung cùng với những người khác đều là lăng lăng nhìn Hạ Hầu Hiên Viên, hiển nhiên bọn họ đều là không nghĩ tới, cái này Tiệt Thiên khu vực đại thiếu gia lại nguyện ý đem tư cách minh bài một nửa chia sẻ cho Tiểu Tuệ Minh bọn họ. Mặc dù hai người bây giờ là một cái trong chiến hào chiến hữu, nhưng là dù sao mới vừa quen không lâu, đột nhiên như vậy chia sẻ ra một nửa tư cách minh bài, cũng đúng là ngoài người sở hữu dự liệu. Cái này Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng là trố mắt nhìn nhau, phần lễ này nhưng là quá mức quý trọng, bọn họ nơi đó dám khinh địch như vậy nhận lấy. Ngọc Linh Lung cũng là hàm răng khẽ cắn, đôi mắt đẹp nhìn về Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh hiển nhiên cũng có nhiều chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về Hạ Hầu Hiên Viên. Này, cũng đến lúc này, quá không quả quyết, cũng không phải là ngươi Tuệ Minh đế quân phong cách nha. Hạ Hầu Hiên Viên khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, có lẽ ngươi sẽ cho rằng, tư cách như vậy minh bài, chiếm được cũng không phải là quang minh chính đại. Bất quá, ngươi nhân cách mị lực, có thể làm cho ta đây cái Tiệt Thiên khu vực tương lai chi chủ cam tâm tình nguyện đem tư cách minh bài chia cho ngươi phân nửa. Này chẳng lẽ không coi như là ngươi bản lĩnh sao? Ít nhất, ở nơi này toàn bộ thiên giới bên trong, sợ rằng còn không có ai có thể làm được để cho ta bội phục. Cho nên, lúc này nếu như ngươi lấy cái gọi là tự ái tới cự tuyệt ta lời nói, ta sẽ cho là ngươi đây là không tự tin biểu hiện, mà ta Hạ Hầu Hiên Viên cũng là cũng không thích một cái như vậy bà mụ mụ người anh em. Nghe vậy, Tiểu Tuệ Minh không nhịn được sờ một cái đầu, cười khổ một tiếng, chỉ là kia trong hai mắt nhưng là tràn đầy cảm động. Bốn phía người sở hữu đều là cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn Tiểu Tuệ Minh, chờ đợi hắn quyết định. Chỉ cần là hắn nhẹ nhàng điểm một cái đầu, là hắn có thể đủ lại lần nữa trực tiếp vượt qua Huyễn Hải Thiên Hữu, đoạt lại tư cách minh bài số lượng bảng số 1, mà cho trăm phương ngàn kế Huyễn Hải Thiên Hữu hung hăng một cái tát. Bất quá, ở đó người sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Tiểu Tuệ Minh kia anh tuấn trên gương mặt chung quy vẫn là nhẹ nhàng dâng lên một vệt tươi đẹp nụ cười. Chợt, hắn chậm rãi lắc đầu một cái. Ngươi, Hạ Hầu Hiên Viên thấy vậy, thở hổn hển nói, không nhịn được chà chà hai chân, có chút tức giận nhìn về Tiểu Tuệ Minh. Huynh đệ xin lỗi, không chấp nhận ngươi tư cách minh bài, cũng không phải là cái gì lòng tự ái vấn đề. Chỉ là, ta Tuệ Minh còn chưa không có bị bước đến một bước kia. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng nói, hai tay Hạ Hầu Hiên Viên ôm ngực, sắc mặt biến thành hàn quay đầu đi. Cũng đến thời gian này, ngươi còn có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ, lại đi đem những thứ kia xếp hạng thứ 20 đội mạnh, cũng toàn bộ cướp một lần sao? Mà chỉ cần Tiểu Tuệ Minh dám hơi chút động này tâm tư, nghĩ đến những thứ kia xếp hạng thứ 20 họa đạo đoàn đội, cũng sẽ trực tiếp vò đã mẻ lại sứt, trực tiếp hội tụ đến linh lực học viện sân so tài đi. Mà chỉ cần bọn họ tiến vào sân so tài, bất luận kẻ nào đều là không có quyền nữa đối bọn họ tiến hành cướp đoạt. Nhìn thấy Hạ Hầu Hiên Viên bộ dáng kia, Tiểu Tuệ Minh cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta nghĩ ta hẳn đoán ra, Huyễn Hải Thiên Hữu những thứ kia tư cách minh bài là làm thế nào đạt được. Từng luồng nghe vậy bọn họ ánh mắt nhất thời nhìn sang, ngay cả Tiểu Hinh Nguyệt, tất cả đều là trực tiếp đưa mắt đầu xạ đến Tiểu Tuệ Minh trên thân hình. Nếu như ta đoán không sai lời nói, Huyễn Hải Thiên Hữu ở Nam Cung Liệt ủng hộ bên dưới, lấy lợi ích cám dỗ, uy hiếp đe dọa thủ đoạn, trực tiếp nuôi một nhóm tư cách minh bài khố. Tiểu Tuệ Minh từ tốn nói, nhóm này tư cách minh bài khố họa đạo đoàn đội nhỏ, có thể ở thời khắc tối hậu cho Huyễn Hải Thiên Hữu cung cấp một khoản số lớn tư cách minh bài. Chỉ bất quá, Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên Hữu đem các loại họa đạo đoàn đội nhỏ ẩn núp rất sâu, chưa bao giờ đưa bọn họ bại lộ mà thôi. Cái gọi là tư cách minh bài khố, tựa như cùng là đang ở quyển dưỡng dê bò một dạng, đợi đến bọn họ bị nuôi cho mập rồi, liền có thể giết cắt thịt. Chỉ bất quá, nơi này cát không phải là thịt, mà là tư cách minh bài. Tư cách minh bài khố. Ngọc Linh Lung nghe vậy bọn họ sắc mặt đều là có chút đổi một cái. Tuyệt đối không ngờ rằng Huyễn Hải Thiên Hữu lại biết dùng loại này cũng không hào quang thủ đoạn. Nói như vậy, muốn ở Thiên Kiêu Đan Thanh cuộc so tài bên trong quyển dưỡng tư cách minh bài khố cũng không dễ dàng. Bởi vì một loại tiểu môn phái lấy được tư cách dự thi vốn cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ số lượng quá ít lời nói cũng là tác dụng không lớn, nhưng là nhóm lớn lượng bồi dưỡng lời nói lại rất là dễ dàng đưa tới bán ngược. Một khi là mấy chục họa đạo đoàn đội nhỏ đồng thời điên cuồng phản công, cho dù ai đều là không chịu nổi, mà một khi là tạo thành thương tổn nghiêm trọng, chỉ sợ cũng sẽ bị ngự họa các trực tiếp hủy bỏ tham gia đan thanh cuộc so tài tư cách. Ngươi thế nào đoán được? Hạ Hầu Hiên Viên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nếu như là Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên Hữu thật là chọn lựa loại này thủ đoạn lời nói, vậy hẳn là sẽ ẩn núp rất sâu mới đúng, hoàn toàn sẽ không bị những người khác phát giác. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ta đối Nam Cung Liệt lão hồ ly kia cũng là quá hiểu, hắn một loại làm việc luôn là sẽ lưu lại một tay, cho nên ta cũng vậy phái người một mực ở ám điều tra chung. Bất quá cũng là rất may mắn, thật là có kiểm nhận lấy được. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười chậm rãi nói. Ngọc Linh Lung cùng nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt cũng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Không trách khoảng thời gian này vẫn không có thấy Đan Hùng Bá cùng với Bạch Long Chí Tôn bóng người. Nguyên lai, bọn họ bị Tiểu Tuệ Minh phái đi làm chuyện này đi. Nhưng là coi như ngươi biết hắn là đang sử dụng loại này thủ đoạn, nhưng là bây giờ dưới mắt nên làm cái gì? Hạ Hầu Hiên Viên cũng là bất đắc dĩ nói. Bây giờ cục diện đã là như thế, muốn nghịch chuyển lời nói thật là một món cực kỳ khó khăn sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.